Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thiên Địa Đệ Nhất Thánh. Nữ Hoa, hiện tại Nữ Hoa xem như suy nghĩ minh bạch, chính mình ý tưởng đột phát muốn tạo cái mới chủng tộc đi ra. Có vẻ như vẫn là một kiện không thể chuyện, dù sao xem ra lão đầu tử là thật chú ý. Dù sao nàng không cảm thấy kia cửu thiên tức nhưỡng còn có tam quang thần thủy nguyên bản là trong đó, đã như vậy, gõ gõ đòn trúc liền rất có cần thiết. Cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy loại bảo bối này nói cho liền cho. Như vậy lại nhiều cho mình một điểm bảo bối cũng không quá đáng đi. Dù sao nhìn lão đầu tử lúc trước phân bảo lúc thủ bút, khẳng định là không thiếu bảo bối. Nghĩ tới đây, Nữ Hoa dứt khoát cũng không đi, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, một bên xuất ra cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy trong tay loay hoay, một bên nhìn như lẩm bẩm nói ra, hiện tại vật liệu là có, thế nhưng là không có luyện chế công cụ a, cái này nên làm cái gì bây giờ? Tử Tiêu Cung nhìn vẻ mặt vô tội, ngẩng đầu nhìn trời Nữ Hoa. Hồng Quân có chút đau răng, bóp tượng đất muốn công cụ sao? Lão đạo ta làm sao không biết, nhưng nhìn Nữ Hoa kia rõ ràng không cho ta công cụ, ta liền bỏ gánh không làm dáng vẻ. Hồng Quân cắn răng một cái, theo trong túi lấy ra một cái tiểu đỉnh ném đi xuống dưới. Liền không nên vội vã như vậy đem cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy đưa tiễn đi. Kết quả bị nhìn ra sơ hở. Cái này sóng bệnh thiếu máu a, lại nói đồ đệ của ta làm sao có thể vô sỉ như vậy. Nhất định là bị con kia tiểu ô quy làm hư. Hồng Quân trong lòng lại yên lặng cho người nào đó ghi lại một bút. Một cái bất minh phi hành vật từ trên trời rơi xuống, đập vào Nữ Hoa trước mặt, nhìn xem cơ hồ toàn bộ nện vào trong bùn tiểu đình. Nữ Hoa tựa hồ có thể tưởng tượng đến già đầu lĩnh khí dựng dâu tình hình. Đắc ý đẹp tiểu đỉnh thu lại. Ân, Càn Khôn đỉnh, hỗn độn linh bảo cấp bậc. So với mình lúc đầu chiếc đỉnh nhỏ kia mạnh hơn nhiều. Cái này sóng không lỗ. Lão đầu tử quả nhiên vẫn là có không ít đồ tốt. Thu hồi tiểu đỉnh, Nữ Hoa chuẩn bị bắt đầu bóp nhỏ tượng đất. Khoảng thời gian này, nàng đã đem lúc trước kia chợt lóe lên linh cảm hoàn thiện, trên cơ bản hiểu rõ nên làm như thế nào. Hiện tại cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy cũng tới tay, chỗ tốt cũng nắm bắt tới tay, là nên động thủ. Nếu không lão đầu tử khả năng liền muốn bão nổi, nhặt lên một khối tức nhưỡng cùng bên trên tam quang thần thủy. Trong nháy mắt này, Nữ Hoa khí thế trên người thay đổi. Cao thượng, thần thánh, vĩ ngạn, trang nghiêm, không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung được tận Nữ Hoa hiện tại khí thế. Lấy Nữ Hoa làm trung tâm, một cỗ vô hình chấn động tản ra, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Giờ khắc này, từ nơi sâu xa cơ hồ sở hữu đạt đến cảnh giới nhất định đại năng cũng cảm giác được. Cái này Hồng Hoang bên trên tựa hồ có cái gì thay đổi. Quy khư, Thẩm Quy tại trứng bay lên cái thân, tiếp tục nằm ngáy o o, ngón tay ngọc tung bay, sinh chi pháp tác tại cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy bên trong lưu truyền. Một cái nhỏ tượng đất trong tay Nữ Hoa chậm rãi thành hình. Mà theo nhỏ tượng đất thành hình, Nữ Hoa khí tức trên thân cũng theo đó trở nên càng thêm sâu không lường được. Theo cái thứ nhất nhỏ tượng đất triệt để thành hình, vẻn vẹn chỉ là bóp một cái nhỏ tượng đất, Nữ Hoa trơn bóng trên trán liền hiện lên rất nhiều mồ hôi mịn. Cùng lúc đó, Nữ Hoa cũng giống như rốt cục phá vỡ cái gì gông xiềng, khí tức trở nên càng thêm mênh mông. Đem trong tay nhỏ tượng đất để dưới đất, Nữ Hoa nhíu nhíu mày, thế mà ở thời điểm này đột phá sao? Ngay tại vừa rồi, nàng không hiểu thấu đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới cuối cùng gông xiềng. Không có chút nào trở ngại chém đi cuối cùng một thi. ba thi chém hết, chuẩn thánh đỉnh phong, đã từng bình cảnh phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Chỉ là, cứ việc tu vi đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng là, nhìn xem trên mặt đất tượng đất, nữ oa vẫn cảm thấy thiếu hụt cái gì. Nhẹ lật ngọc thủ, một đạo màu tím mờ mịt khí tức xuất hiện tại nữ oa trong lòng bàn tay. Đại đạo chi cơ, hồng mông tử khí, vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Nhìn xem trong lòng bàn tay hồng mông tử khí, nữ oa than nhẹ, nguyên bản ta còn muốn thử một lần không cần hồng mông tử khí có thể thành hay không thánh. Nhưng là hiện tại xem ra, hôm nay nhưng là trước hết thành thánh. Trên thực tế, ban đầu ở nhục thân tu vi đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong thời điểm, nữ oa liền đã có một loại cảm giác, chỉ cần hấp thu hồng mông tử khí, nàng liền có thể lập địa thành thánh. Chỉ là, vừa đến lúc ấy nàng chỉ chém hai thi, cảnh giới chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, nàng muốn thử xem chạm tam thi. Thứ hai, nàng cũng muốn thử một chút chính mình tại không có hồng mông tử khí trợ giúp xuống có thể thành hay không thánh, cho nên lúc đó nàng cũng không có hấp thu hồng mông tử khí. Nhưng là, hiện tại, tạo hóa tộc chi đạo như là đã bắt đầu, liền không thể dừng lại. Nàng có thể cảm giác được lấy nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tạo hóa ra bộ tộc này. Vì lẽ đó chỉ có thể thành thánh. Không sai, ta lớn nữ oa tốt hủy khuất a. Mặc dù ta không muốn hiện tại thành thánh, nhưng là hiện tại không có cách nào chỉ có thể thành thánh. Anh, khụ khụ, môi anh đào khẽ mở. Hồng mông tử khí hóa thành một đạo lưu quang bị hút vào trong bụng. Nữ oa hai con ngươi khẽ nhắm. Ba đạo hư ảnh theo nữ oa phía sau chiếu rọi mà ra. Bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cùng lúc đó, nữ oa khí thế trên người cũng bắt đầu không hạn chế cất cao. Gió nổi mây phun, nữ oa trợn mắt, nháy mắt. Hồng hoang bên trên mỗi một cái sinh linh cũng có thể cảm giác được. Một cỗ tuyệt cường khí thế, quân lâm, nữ oa, thành thánh, đây là kế hồng quân sau, giữa thiên địa vị thánh nhân thứ nhất, đây cũng là vị thứ nhất chân chính thuộc về hồng hoang thiên địa chính mình sinh ra thánh nhân. Đây chính là thánh nhân sao? Nữ oa lẩm bẩm nói, trách không được người người đều muốn hồng mông tử khí, cái này hồng mông tử khí hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta giảm bớt vô số năm khổ công. Thành thánh sau, rất nhiều nguyên bản không hiểu rõ lắm đồ vật, tại hiện tại nữ oa trong mắt, toàn bộ rõ ràng rành mạch. Đồng thời, nàng cũng biết trước đó chính mình có vẻ như trong lúc vô tình hố đầu kia sói con. Tị Nguyệt, MMP, thu hồi một chút tạp niệm, nữ oa thản nhiên nói. Ta chính là nữ oa, nay đã thành thánh, thanh âm tuy nhỏ, lại truyền khắp hồng hoang, nội dung dù giản, nhưng lại đưa tới vạn trượng gợn sóng. Mặc dù lúc trước cái kia đạo quân lâm hồng hoang khí thế dâng lên thời điểm, rất nhiều đại năng cũng đã biết cái gì, nhưng là hiện tại nữ oa chính miệng thừa nhận, nhưng lại là để bọn hắn cảm nhận được một phen khác tư vị. Nhất là đồng dạng có được hồng mông tử khí tam thanh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hồng vân, nếu như nói những người khác đối với nữ oa thành thánh là cảm thấy hâm mộ lời nói. Như vậy bọn hắn cảm giác được liền là thật sâu cấp bách cảm giác. Đồng dạng có được hồng mông tử khí, hiện tại nữ oa đều đã thành thánh. Bọn hắn đâu, nếu là bọn họ thành thánh quá muộn. Như vậy về sau thánh nhân tụ hội, nữ oa tới một câu, nhân ra thế nhưng là 17 tuổi liền thành thánh anh. Bọn hắn chẳng phải là thật mất mặt. Thế là, mấy vị này cũng bị nữ oa thành thánh kích thích, nhào nhào bắt đầu một vòng mới khổ tu. Về phần Phục Hy, hiện tại thì là thuần túy mừng rỡ. Muội muội, rốt cục trưởng thành a. Thành thánh. Về sau liền không ai có thể khi dễ ngươi. Quy Khư ghé vào trứng bên trên Thẩm Quy một mặt mộng bức mở ra đôi mắt nhỏ. Ta đi ngủ một giấc. cái này lại xảy ra chuyện gì? P.S. Không sai, ta lớn nữ hoa liền là mạnh như vậy. Người khác không thành thánh là bởi vì không tìm được thành thánh chi đạo. Ta lớn nữ hoa là bởi vì không muốn trở thành thánh. Hiện tại ta nghĩ thành thánh liền thành thánh. Ngoài ra, Hồng Quân lão gia tử có ma thần nền móng. Vì lẽ đó nói cưng nữ hoa mới thật sự là thuộc về hồng hoang thiên địa đệ nhất thánh không có mau. Bệnh đi, dù sao coi như các ngươi nói có mau bệnh ta cũng muốn nói như vậy. Hừ, ta, nữ hoa, nghiêu phê, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,